Yêu Long Cổ Đế, chương 633, Ngốc Nghếch Thiếu Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không riêng gì Vũ Lâm Tông, cũng không riêng gì Trường An Sơn Môn, càng không chỉ là Ngọc Hư Cung cùng Thần Nguyệt Tông, tại từng cái phương hướng, có trọn vẹn tiếp cận 10 cái thế lực đều tại đây khắc cảm nhận được uy áp xuất hiện, thấy được thánh nhân hư ảnh tồn tại, bọn hắn không nói hai lời, tất cả đều hướng phía Tô Hàn đám người nơi này mà đến. Mà giờ khắc này Tô Hàn, đang cho mày, nhìn phía trước. Tại hắn trước mặt vẫn như cũ là có một vệt ánh sáng màn tồn tại, cái kia màn sáng phía trên, sóng ánh sáng lưu chuyển, mỗi một lần chuyển động, đều sẽ tiêu tán một điểm. Mà tại màn sáng bên trong, đang có một bộ nhìn cao chừng khoảng 30 trượng thi cốt tồn tại, này thi cốt là duy nhất một bộ không có tan làm cho cốt. Hắn bảo trì hoàn chỉnh, đầu vẫn còn tồn tại, cái kia trơn bóng đỉnh đầu chỗ, có một đạo phù ấn lấp lánh. Thánh nhân xương đầu, khi thấy phù này ấn thời điểm, vương gia tử đệ tất cả đều nghẹn ngào mở miệng. Cái này là thánh nhân xương đầu sao? Tô Hàn tròng mắt hơi híp, chợt chân mày nhíu càng sâu. Có thể này phòng hộ, mong muốn triệt để mở ra, muốn ước chừng nửa canh giờ, mà nửa canh giờ. Sợ là có rất nhiều thế lực đều đã hướng phía nơi này chạy đến. Tô Tông Chủ, nhưng vào lúc này, vương gia có người bỗng nhiên nói. Theo vương mục nhị công tử nói, này thánh nhân xương đầu, khi lấy được về sau, ai có được ai đỉnh đầu liền sẽ xuất hiện như thế một đạo phù ấn, nói cách khác cho dù là đạt được thánh nhân xương đầu, vẫn như cũ sẽ bị người khác biết, giấu không được. Tô Hàn mắt sáng lên, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía người này. Người tên là gì? Vương, Vương Sinh, cái kia thanh niên giật nảy mình. Rất tốt, Tô Hàn gật đầu, lần này về sau, ngươi nhưng nguyện ý, có thể mang theo người nhà của ngươi, chặt đứt vương gia huyết mạch gia nhập Phượng Hoàng Tông. Vương Sinh sững sờ trầm mặc xuống, Tô Hàn không để ý đến hắn, ngược lại là khoanh chân bình tĩnh ngồi xuống. Hắn mới vừa dự định dùng bí thuật đem này phòng hộ cho oanh phá, mặc dù không biết có thể làm được hay không, nhưng nếu là có thể oanh phá, cái kia là có thể đem này thánh nhân xương đầu gỡ xuống, sau đó cấp tốc rời đi. Quảng cáo, có thể Vương Sinh, hiển nhiên là nhìn ra điểm này, cho nên lập tức nhắc nhở chính mình, liền xem như sớm gỡ xuống, cũng không cách nào ẩn giấu. Theo người này quả quyết cùng mắt thấy bên trong, Tô Hàn cực kỳ thưởng thức cho nên mới sẽ mời hắn. Theo thời gian trôi qua, 1 phút trôi qua, 2 phút trôi qua, 3 phút trôi qua. Như lúc bình thường, nửa canh giờ thời gian, chớp mắt tức thì, nhưng giờ phút này, đối với Lưu Vân bọn người tới nói, lại là độ giây như năm. Bọn hắn vẫn luôn là duy trì khẩn trương cao độ, thần niệm vẫn luôn tại 4 phía đảo động, sợ có người đến chỗ này quấy rầy. Mà theo thời gian trôi qua, một mực 20 phút đi qua về sau, Lưu Vân đám người, mới xem như hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Lại có 10 phút đồng hồ thời gian là được, Lưu Vân thì thào, 5 phút trôi qua về sau, Lưu Vân lại là nói. Lại có 5 phút đồng hồ, Thượng quan Minh Tâm bị hắn nói đến tâm phiền, trừng mắt liếc đang muốn nói cái gì, khoanh chân ngồi ở chỗ đó Tô Hàn, bỗng nhiên mở mắt ra. Đến rồi, lời ấy hạ xuống, đám người sững sờ chợt vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ha ha ha, ta tưởng là ai, đây không phải Phượng Hoàng Tông một đám đại cường giả sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếng cười to từ đằng xa truyền đến, theo thanh âm hạ xuống, có hơn 200 người xuất hiện ở nơi này. Không phải Vũ Lâm Tông, cũng không phải Thần Nguyệt Tông, càng không phải là chỉ có hơn 100 người Ngọc Hư Cung, cùng hơn 50 người Trường An Sơn Môn. Cái kia người cầm đầu, là một tên chừng 30 tuổi nam tử, hắn trong tay cầm một cái hồ lô màu tím sẫm, thỉnh thoảng có hỏa diễm theo bên trong phun ra tới. Ngọn lửa kia cũng là tím đậm vẻ, đang phun trào thời điểm, hư không không ngừng phát ra suy suy thanh âm tựa hồ nhiệt độ cực cao. Các ngươi là ai? Lưu Vân mày nhăn lại. Phượng Hoàng Tông đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, liền siêu cấp tông môn đều không để trong mắt, không biết chúng ta cũng như người bình thường. Nam tử kia nói gần nói xa đều tràn đầy mỉa mai mùi vị. Tự giới thiệu mình một chút, bổn nhân Lý Nam Thông, tứ lưu tông môn khiêng linh cữu đi môn thiếu tông, nghĩ đến liền siêu cấp tông môn đều không để vào mắt, Phượng Hoàng Tông, cũng sẽ không đem chúng ta để vào mắt đúng không? Lưu Vân lông mày cao chặt, này Lý Nam Thông nhìn cực kỳ phách lối, mặc dù nói như thế, nhưng hiển nhiên là không có đem Phượng Hoàng Tông để vào mắt. Ngẫm lại cũng thế, Phượng Hoàng Tông cùng Ngọc Hư Cung trận chiến kia, để bọn hắn hai tông ở vào giai đoạn cuối cùng mới tiến vào viễn cổ chiến trường, mà tại Lý Nam Thông trong mắt của những người này, lục lưu tông môn cùng tứ lưu tông môn, hoàn toàn liền là cách nhau một trời một vực. Đối với tứ lưu tông môn tới nói, chỉ là khống chế ngũ lưu tông môn liền có 10 cái, mà ngũ lưu tông môn phía dưới, lại có lục lưu tông môn 10 cái. Có thể nói, này khiêng linh cữu đi môn, khống chế lục lưu tông môn có tới 100 cái, há lại sẽ đem một cái nho nhỏ Phượng Hoàng Tông để vào mắt. này thánh nhân phòng hộ còn có chừng 5 phút liền có thể triệt để mở ra a. Lý Nam Thông đám người đi tới, liếc mắt liền thấy được thánh nhân kia xương đầu, liền càng thêm hưng phấn, tham lam không che giấu chút nào. Người Phượng Hoàng Tông vận khí đào thật là tốt a, mới tiến vào 3 ngày, liền gặp được một cái thánh nhân xương đầu, đáng tiếc vẻn vẹn nhìn thấy mà thôi. Lý Nam Thông cười to nói. Cũng là Lý Mỗ cơ duyên tuyệt hảo, hôm nay chẳng những có thể đạt được này thánh nhân xương đầu, càng là gặp Phượng Hoàng Tông đám này đại cường giả nhóm, không biết nếu là ta đem đầu lâu của các ngươi lấy xuống, hiến cho Ngọc Hư Cung chờ siêu cấp tông môn, hội có ban thưởng gì? Thiếu Tông, cái kia năm đại siêu cấp tông môn Long Võ lệnh truy nã, đều còn không có bỏ đâu, nếu có thể đánh giết Tô Bát Lưu ít nhất cũng có thể được vô số hạ phẩm linh thạch. Có một tên xấu xí, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt thanh niên sau lưng Lý Nam Thông nói ra. Nói cũng đúng, Lý Nam Thông mí mắt nhảy lên, bất quá liền điểm này linh thạch ta có thể không nhìn ở trong mắt, ít nhất cũng phải ban thưởng một kiện thánh linh cấp vật phẩm mới là ta cho đến tận hôm nay, có thể một kiện thánh linh cấp vật phẩm cũng không có chứ. Này Lý Nam Thông, đầu óc không tốt a, Thượng Quan Minh Tâm nhìn về phía Lưu Vân. Ta nhìn hắn căn bản cũng không có đầu óc. Lưu Vân cũng là kém chút cười ra tiếng, hắn chưa từng thấy từng tới cuồng vọng như vậy người, chẳng những cuồng vọng phách lối, càng là IQ thấp. Không có thánh linh cấp vật phẩm tự mình biết thì cũng thôi đi, không phải nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, này Lý Nam Thông, là thật không có đem Phượng Hoàng Tông cho để vào mắt. Ai là Tô Bát Lưu? Lý Nam Thông bỗng nhiên nói. Lời này hạ xuống, Lưu Vân ngây ngần cả người, Thượng Quan Minh Tâm ngây ngần cả người, Phượng Hoàng Tông người ngây ngần cả người, liền liền cái kia vương gia người cũng đều là giống nhau ngây ngần cả người. Đồ đần độn, vương gia trong lòng mọi người, đều là nổi lên như thế một cái ý nghĩ. Mà Lưu Vân thì là cười to nói, Lý Nam Thông, ngươi là đại gia ta bảo ngươi đại gia được không? Có thể làm phiền ngươi lúc ra cửa, mang theo đầu óc sao? Ngươi liền ai là tông chủ cũng không biết, liền cuồng ngôn tại đây bên trong muốn lấy tông chủ đầu. Không quan trọng, Lý Nam Thông nhún vai, không quan tâm nói. Đem toàn bộ các ngươi giết, luôn có một người là Tô Bát Lưu. Soạt, vào thời khắc này, một đạo đao mang bỗng nhiên dâng lên, có tới ngàn trượng chi trường, trực tiếp sâu không mà đến, hướng phía Lý Nam Thông hạ xuống. Người đầu hàng lưu, không người đầu hàng giết. Cùng lúc đó, Tô Hàn lời nói lạnh như băng, cũng là truyền ra ngoài. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.